Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, 473. Chương 473, Vampire Supata. Hoàng Siêu nói, châm chọc, ngươi chuẩn bị để cho nàng đi làm sao? Lư Ba trong thành bảo, còn lưu lại cảm động lòng người tình yêu, phảng phất thẩm thấu mỗi một khối gạch đá. Ngươi cảm thấy đó là cái gì? Để cho nàng rời đi. Nếu như nàng thực sự rời đi, ngươi cảm thấy thiên đường có thể hay không hùng hồn đến tiếp thu Dracula thê tử linh hồn? Dracula trong mắt lóe lên bị mạo phạm lửa giận. Hắn đè xuống tâm linh chấn nhiếp xung động, đờ đẫn nói ra, ngươi nói không sai. Hoàng Siêu với hắn một trận đại chiến, chính là vì loại này nói chuyện hiệu quả. Lúc trước, hắn trong mắt của mọi người, khả năng chỉ là một dị năng giả. Mọi người biết cười mị mị nói chuyện với hắn. Thế nhưng Hoàng Siêu nói không có nhiều như vậy công tín lực. Hoàng Siêu cùng Dracula đổ máu một hồi. Hai người bất phân thắng phụ, thể hiện rồi võ lực mạnh mẽ. Cho dù là kiêu ngạo Dracula cũng muốn nhìn thẳng vào hắn. Cái này không phải sợ hãi hoặc kính phục, mà chỉ là đối với đồng loại thái độ. Hoàng Siêu có tư cách bị hắn coi trọng. Như vậy ngươi nghĩ nói cái gì? Dracula nhãn thần thâm thúy phản hỏi. Hắn cảm thấy Hoàng Siêu trào phúng cũng không phải bắn tên không đích. Hắn dường như có cùng với chính mình ý đồ. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Dracula lạnh như băng tâm lại có một tia nóng bỏng. Trời ạ, ngươi không phải nghĩ, ngươi không phải muốn phục sinh nàng đi? Mạc Thụy La hoảng lên. Hoàng Siêu quải thượng một cái mỉm cười. Xem ra có người giải khai ta năng lực. Không sai, ta muốn sống lại ngươi thê tử. Murphy sợi mẫu thân. Murphy sử ngây ngẩn cả người. Nàng bị loại này kinh hỉ xông váng đầu. Sau một hồi lâu, nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, Supata, ngươi có thể sống lại mẫu thân ta? Để cho ta thử sinh đi. Mạc Thụy ở một bên nói bổ sung, ta nghe nói ngươi có hai quyển thần minh kinh thư, Imhotep sống lại cùng tử vong đều với ngươi có quan hệ. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ sống lại thần thuật, nhưng là, ngươi cần cái gì tế tử? Người chết phù sinh, cần người sống làm tế phẩm, người chung quanh một cái đều khổ khuôn mặt. Dracula cùng Murphy sợi đều rơi vào trong quấn quýt. Hơn nữa lập tức bọn họ liền muốn cự tuyệt. Hoàng Siêu chứng kiến thái độ của bọn họ, không thể không nói, thực sự là một cái hiền lành thế giới. Hai người kia xem ra là muốn từ bỏ thân nhân sống lại, cũng sẽ không thương tổn người vô tội. Hoàng Siêu không đợi bọn họ nói, giành ở phía trước nói ra, không cần tế phẩm, ta có biện pháp. Hoàng Siêu ở sắc ướp thế giới, san bằng thế giới mỗi bên nước lớn, cảm thấy tương đương buồn chán, vì vậy vùi đầu tu luyện hối đoái nguyên lực. Hắn trong này giữa không rãnh đều mới, chỉ có tìm hiểu các loại điển tịch. Hoàng Siêu có một cái phát hiện kinh người, xác ướp cái này thế giới chuyên môn chính là tới sống lại. Hai lần Ai Cập, một lần Hoa Quốc, sống lại quá trình có hạn chế. Thế nhưng kết hợp lại, có thể thuận lợi sống lại người chết. Cái này thế giới, nhất định chính là vì để cho xuyên Việt giả thu hoạch sống lại lực lượng. Vong linh Hắc Kinh có thể chiêu hồn, linh hồn kết hợp, trở thành khô mục thi thể. Sau đó hấp thu vĩnh sinh nước suối, nhục thân tái sinh, trở thành một hoàn chỉnh người. Hai người này kết hợp, nhảy vọt qua các loại chớ chú. Có rất trọng yếu ưu thế, sống lại thời điểm sử dụng người sống tế phẩm, thật là tà ác, sống lại người trực tiếp thành phản phái. Ở huyễn tưởng thế giới, người như thế sống không quá 2 giờ. Một bộ phim, Martha thi thể bị hết hảo giữ, một hệ liệt cương thi khiêng một hoa lệ quan tài, từ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi ra, Murphy sợi trong mắt đầy tràn nước mắt. Nhưng mà lúc này đã là ban ngày, Dracula cùng Murphy sợi là vampire, không thể ở dưới thái dương sinh tồn. Dracula nói, ô mai vay, ngươi nên đi ngủ, dưỡng túc tinh thần, buổi tối mới tốt hành động. Dracula lôi kéo Hoàng Siêu, diện mục nghiêm túc nói, chúng ta cần nói chuyện. Hai người đi tới Dracula ngọa thất, ở âm trầm chính giữa đại sảnh, là một tòa xưa cũ quan tài. Dracula chính là ở bên trong này yên giấc, trong đại sảnh đen kịt một màu. Chỉ có Dracula tay bên trong giá cắm nến chiếu sáng. Đây là một cái hoàn toàn bịt kín căn phòng, căn bản không có cửa sổ. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, Dracula cũng biết chơi, không có cửa sổ, dù cho có Vampire Hunter tiến đến, cũng không khả năng dùng kéo rèm cửa sổ phương pháp ung dung tiêu diệt hắn. Đương nhiên Dracula nơi đây quái vật rất nhiều. Đại đô không sợ ánh mặt trời, chỉ sợ sẽ không có người có thể âm thầm vào tới. Supata, ngươi muốn cái gì? Dracula giơ lên ngọn nến, chiếu sáng Martha bức họa. Hắn kéo xuống một bên kia che, lộ ra hai người chân dung, ở to lớn vải vẽ tranh sơn dầu dưới. Dracula quay đầu lại, thâm trầm hướng Hoàng Siêu đặt câu hỏi, ta muốn ngươi ba giọt nguyên huyết. Hoàng Siêu nói rằng, Dracula khoa trương há miệng ra, ngươi nghĩ biến thành vampire? Không, nếu như để cho ta cắn ngươi một ngụm, không phải, ta cần dung hợp cùng nắm giữ, cho nên ta cần ngươi tinh hoa nhất huyết dịch, vampire toàn bộ năng lực, đều ở đây trong máu ta của các ngươi. Hoàng Siêu khẽ cười, ta không ngại nói thẳng, ta đối với ngươi dị năng phi thường thích. Ta muốn học được chúng nó, sau đó bỏ xuống cổ thân thể này, mang theo kỹ năng trở về. Hoàng Siêu ở trong lòng nói bổ sung. Dracula trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn thê tử bức họa, hạ quyết định trọng yếu. Nói ra, ta trước tiên có thể cho ngươi một giọt, đến khi ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi hai giọt. Hoàng Siêu không nghĩ tới đối phương còn có thể trước cho tiền đặt cọc. Hắn không có cự tuyệt, một giọt trong suốt mỹ lệ, dường như hồng bảo thạch một dạng huyết dịch từ Dracula trong miệng hiện lên. Tán phát hồng quang, chiếu sáng không thấy ánh mặt trời đại sảnh, liền Dracula trong tay giá cắm nến, đều bị nó quang mang lấn át. Dracula cùng Hoàng Siêu một hồi ác chiến, cũng chỉ là khí tức bất ổn, thân thể run rẩy. Nhưng là hắn hiện tại trên mặt cũng lộ ra mãnh liệt tái nhợt cùng mệt mỏi dã rời. Nguyên huyết, đối với hắn loại này vampire cường giả, cũng là phi thường trọng yếu đồ vật. Hoàng Siêu lần đầu tiên phát hiện, huyết dịch cũng sẽ mang đến rõ ràng tân hòa hương thơm. Dracula nguyên huyết, tràn đầy sinh mạng sức sống cùng ma pháp lực lượng, hơn nữa không có tà ác cùng hắc ám tạp chất. Hoàng Siêu phát hiện mình kiếm được, cái này thế giới có hiền lành vampire, Dracula tại khí vận bên trên thuộc về thế giới nhân vật chính. Nơi đây vampire phi thường hài hòa, bọn họ không phải hướng còn lại thế giới đồng loại, đều là khủng bố tham lam đại danh từ. Còn lại thế giới, cho dù có vài cái tốt vampire, đại bộ phận cũng đều là tà ác, nhưng là nơi đây... Vampire tất cả đều là người tốt, cái này huyết tích bên trong, căn bản không có oán niệm cùng chớ chú, đây mới là hoàn mỹ máu, còn nó mang đến tác dụng phụ, không thể phơi nắng thái dương, cái kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Trạng vạng, Hoàng Siêu tìm được rồi Dracula, chúng ta cần phải đi thanh tràng. Dracula từ trên người hắn cảm nhận được khí tức của đồng loại. Nhàn nhạt, lại ẩn tàng rồi lực lượng cường đại. Ngươi làm sự kiện kia, đa tạ khoản đãi. Hoàng Siêu lộ ra một cái tùy ý mỉm cười, hai khỏa răng nanh lộ ra. Điều đó không có khả năng, Dracula thất thanh kêu lên. Chúng ta căn bản không có lây năng lực, chúng ta cũng không hút máu người. Hắn lại không biết Hoàng Siêu còn có một loại cơ nhân biến dị lực lượng. Hoàng siêu đối với giọt này nguyên huyết lợi dụng. Viễn siêu Dracula tưởng tượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.